tiểu thư lạnh chảnh và chàng bồi bàn. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng thèm để nó đồng ý, con nhỏ kéo cái mền lên, nhắm mắt ngủ tiếp. Chín hư ay quá, trời rớt mưa, vậy là có thể đi đá bóng DC rồi. Khẽ lay con nhỏ, nè, dậy, đi à nha, đi đâu? Con nhỏ cựa mình, mắt vẫn nhắm nghiền. Đá bóng với lớp, đá chi, tập chi, thì 20-11 bổng. Con nhỏ ngồi vụt dậy chạy tuốt vào nhà vệ sinh. Nó lắc đầu, hốc có bận gì mà cũng dành nhà vệ sinh với nó nữa. Bó tay, nhanh đi tới giờ rồi. Một lúc sau con nhỏ bước ra, lại kêu xa trong chiếc váy màu đen lôi cuốn. Chắc là định về, sợ bị nhốt trong nhà giống mọi lần nên dành nhà tắm trước đây mà. Nó vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay chiếc quần với cái áo màu đỏ mang số 10. Nó được mệnh danh là Messi của lớp. Bước ra ngoài, con nhỏ vẫn chưa chịu về. Đang đứng trước cửa nhìn nó, con nhỏ chề môi. Như con nít, hích, sáng sớm đã nói xấu nó. Nó đẹp dai, lại, nhưng mặt có hơi non một tí mà, nhưng cũng không đến lỗi giống con nít. Sao chưa về, dắt xe ra đi. Con nhỏ lạnh lùng mang đôi giày cao gót vào, bước ra cửa cầm theo ổ khóa nhà. Nó ngậm ngùi dắt xe ra gạt trống. Con nhỏ khóa cửa xong quay ra leo lên ngồi phía sau xe. Nó nhìn con nhỏ thắc mắc, ngồi đó sao chạy xe, ai chạy? Nó im du chỉ tay vào con nhỏ, tính đi bộ ra sân bóng hả? Ờ xém quên, hích hích, nó vẫn chưa biết làm sao. Con nhỏ mở lời, lên xe đi ha, tốt đỡ phải đi xe ôm, đây qua sân bóng chẳng biết xa hay gần, chỉ biết cái địa chỉ thôi. Đưa cái địa chỉ cho con nhỏ, nó hỏi, biết chỗ này hốc, đi đi hích. Bao nhiêu suy nghĩ tốt về con nhỏ bay biến đâu mất sạch. Xì lạnh với chả lùng, đây cũng chẳng cần quan tâm. Nó lên xe để máy phóng đi, tôi kiếm ổ gà chạy cho chết. GT, cách chương.